Công tử điên khùng, chương 387, chiến đấu. Tu sĩ, thật không ngờ lại có tu sĩ chỗ này. Nếu người Kỷ Minh có tu sĩ, vì sao hắn đã phá hủy hơn 10 căn cứ, bọn chúng cũng không phái người đi tới ngăn cản. Còn là hai tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh nữa chứ. Nhưng Lâm Vân lập tức phát hiện hai người tu sĩ này không phải là người Kỷ Minh. Khí tức trên người bọn họ hoàn toàn khác với những người mặc áo đen kia. Vị đạo hữu này, cậu đã tiêu diệt hơn 10 căn cứ của hành tinh Kỷ Minh, chắc hả giận rồi phải không? Nể mặt chúng tôi cam đoan tổng bộ của Kỷ Minh sẽ không tiếp tục tiến hành xâm lấn địa cầu. Hơn 2 tuần sau chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Một người nói bằng tiếng Hán. Lâm Vân bỗng nhiên rùng mình, những người này biết hắn là người Hoa Quốc, lại có tu vị cao như vậy. Nếu vừa nãy mình vắng mặt mà bọn chúng lại tới Yên Kinh uy hiếp người nhà của mình, thì mình chẳng phải hối hận cũng không kịp sao? Không biết hai tên này đã làm gì nhà người nhà của mình ở Yên Kinh hay chưa? Lâm Vân đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Mình vừa gọi, bọn chúng sẽ nghĩ ra ngay được. Hơn nữa, bọn này có vẻ e ngại mình thì phải. Nếu không, bọn chúng đã ngăn chặn mình tiêu diệt căn cứ kia rồi. Hai tu sĩ Nguyên Anh chống lại mình còn cẩn thận như vậy, chứng tỏ trong vòng 2 tuần tới, bọn chúng sẽ có kế hoạch khác. Là kế hoạch gì vậy nhỉ? Thấy sắc mặt của Lâm Vân âm tình, bất định, hai tên tu sĩ Nguyên Anh liền dùng ánh mắt trao đổi gì đó. Tuy không biết bọn chúng có âm mưu gì, nhưng Lâm Vân đã quyết định không buông tha cho hai tên này. Mà theo biểu lộ của bọn chúng, gia đình của mình chắc vẫn an toàn. Lâm Vân không khỏi thở phào một tiếng. Đạo hữu, chúng tôi và Kỷ Minh chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Chúng tôi không phải là người Kỷ Minh. Chúng tôi sẽ không xen vào việc tranh đấu giữa các hành tinh. Nhưng mong rằng đạo hữu đừng quấy rầy công việc của chúng tôi. Một tên tu sĩ Nguyên Anh hơi béo lạnh lùng nói. Y thấy Lâm Vân không trả lời, mà tu vị của hắn chỉ tương đương với hai người mình, nên y hơi bất mãn. Nếu đã như vậy, thì mời hai vị rời khỏi địa cầu, còn tổng bộ của Kỷ Minh tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Lâm Vân thấy ngữ khí của bọn chúng trở nên ác liệt, cũng lạnh lùng trả lời. Lâm Vân biết hai tên này ở đây chắc chắn là có nhiệm vụ gì đó, sẽ không vì một câu nói của mình mà rời đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn không để cho một thế lực ảnh hưởng tới gia đình của mình tồn tại. Hừ, vậy để tôi xem cậu có thực lực như vậy hay không. Tên tu sĩ gầy hơn vừa nói xong, liền tung ra một phi kiếm muốn động thủ. Thì tên tu sĩ béo đã ngăn cản y, rồi nói với Lâm Vân, để chúng tôi trở về thương lượng một chút, lúc sau sẽ có câu trả lời cho cậu. Nói xong liền kéo đồng bọn trở về tổng bộ Kỷ Minh. Lâm Vân biết hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia không thể đưa ra chú ý, phải quay về hướng hỏi người có thẩm quyền. Từ đó có thể tưởng tượng nhiệm vụ lần này của bọn chúng có vẻ quan trọng, nên không dám đơn giản khiêu khích Lâm Vân. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, bên trong tổng bộ xác thực chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh, còn lại đều là người Kỷ Minh. Nhưng khi thần thức của hắn quét tới một căn phòng thì bị ngăn cản bởi một trận pháp, nên Lâm Vân không thể trông thấy gì bên trong. Xem ra tổng bộ này không đơn giản như bề ngoài của nó. Lâm Vân thấy hai tên tu sĩ Nguyên Anh đảo mắt đã biến mất trong phạm vi thần thức của hắn. Trong lòng suy nghĩ, đây là vật gì mà khiến các cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải khẩn trương. Lấy điện thoại ra, tranh thủ thời gian gọi điện về cho Vũ Tích. Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vũ Tích, Lâm Vân mới bình tĩnh lại. Đồng thời hắn cũng âm thầm tự trách sự chủ quan của mình. Lâm Vân liền dặn dò Vũ Tích, ở đây đã xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh, một khi tình hình trở nên xấu thì nàng phải dẫn người nhà rời khỏi Yên Kinh. Vừa để điện thoại xuống, Lâm Vân liền bố trí trận pháp. Hắn muốn bố trí một trận pháp mạnh mẽ nhất mà hắn làm được. Hắn không thể để cho một tên nào chạy trốn, vô luận là hai tên tu sĩ này là người Kỷ Minh, chỉ cần để lọt một tên sẽ là điều bất lợi với Lâm Vân.